Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, nhập thu sau, sớm muộn gì mát mẻ. Gần nhất, Bàn Nhược ra tiểu khu bởi vì phá bỏ và di rời sự tình. Luôn là người đến người đi, không ít ở nơi khác có phòng ở người, đều ước gì mau chóng thiêm hảo hợp đồng, nói hảo phá bỏ và di rời bồi thường, sớm một chút dọn đi. Tiểu khu cách vách trên đường bởi vì so bên này phá bỏ và di rời sớm. Cơ bản đã dọn không? Gần nhất có không ít thi công nhân viên lại đây tác nghiệp. Này phố nguyên bản là ăn vặt phố. Nhân khai phá thương vội vã muốn hủy đi xây nhà. Bởi vậy phàm là không phòng ở, đã sớm bị trước tiên hủy đi xong rồi. Hiện tại chỉ còn lại có đầu phố kia ra bán chày gỗ xíu mại bà cố nội còn ở buôn bán. Sáng sớm, Bàn Nhược đạp ánh mặt trời, đi đầu phố mua xíu mại làm bữa sáng, cho ta 5 đồng tiền xíu mại, nàng vừa mới dứt lời. Bên tai liền truyền đến ầm ầm ầm máy móc thanh, Bàn Nhược dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nên hủy đi đã hủy đi không sai biệt lắm. Máy xúc đất đang ở đem đá vụn cấp đào đi, rửa sạch hiện trường, còn có mấy bộ phòng ở đã rửa sạch tốt, trước mắt đang ở đào đất cơ. Chắc là muốn đem ban đầu đường phố cấp mở rộng. Bà cố nội, người chừng nào thì dọn đi à? Bàn Nhược hỏi, bà cố nội run run rẩy rẩy mà bưng lồng hấp, mồm miệng lọt gió mà nói. Ta à, phòng chừng ngày mai liền không tới. Người không thấy sao, kia máy xúc đất liền ở ta bên tai đào. Đây là rõ ràng muốn xảo chết ta à. Ngài tuổi lớn, vẫn là phải chú ý an toàn. Hải. Ta làm nhiều năm như vậy xíu mại, còn tưởng rằng muốn chết ở trên phố này. Ai biết, người còn chưa có chết, liền có người tới đuổi, kia ngài về sau còn làm xíu mại sao? Bàn Nhược hỏi, này bà cố nội ở chỗ này rất nhiều năm, Bàn Nhược nhớ rõ đánh tiểu liền ăn nhà này xíu mại. Chày gỗ xíu mại, da mỏng nhân nhiều, kiếp trước nàng rất nhiều năm không ăn qua, tổng nhớ thương này hương vị. Vì thế, trọng sinh sau thường tới nơi này ăn bữa sáng, không làm, nào còn có tâm tư chuyển nhà lăn lộn, nhì nữ cũng không cho ta lăn lộn, nói là ta ở bên ngoài làm xíu mại, nhân gia sẽ cho rằng bọn họ ngược đãi ta, ngươi nói xem, ta bán điểm xíu mại còn có sai rồi, bà cố nội không ngừng rong dài, Bàn Nhược không có cảm thấy một tia bực bội, có lẽ, qua mấy ngày. Liền rốt cuộc ăn không đến này hương vị, khi nói chuyện, bỗng nhiên một trận tiếng ồn ào truyền đến, chỉ thấy kia đào đất cơ dân công không biết đào tới rồi cái gì. Chính tiếp đón nhân viên tạp vụ nhóm đi xem đâu, tiểu cô nương, người xíu mại hảo, bà cố nội nói, Bàn Nhược đem tiền đưa qua đi, tiếp nhận bà cố nội tìm linh sau, cảm tạ nàng, liền xách theo xíu mại trở về đi. Nàng không phải cái tràn đầy lòng hiếu kỳ người, bởi vậy, đi ngang qua những cái đó dân công bên cạnh, nàng vẫn chưa dừng lại bước chân, ai ngờ, bị vây quanh ở trung gian áo lam dân công, bỗng nhiên hợp hữu nhóm nói, không bằng liền hỏi một chút cái này tiểu cô nương muốn hay không đi. Nếu là nàng nếu muốn, liền thu điểm yên tiền đem đồ vật cho nàng, nếu là không cần, chúng ta liền cấp tạp. Tựa hồ được đến người khác đồng ý, kia dân công bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, tiểu cô nương, từ từ ai, Bàn Nhược lúc này mới dừng lại bước chân, nàng quay đầu lại, ngữ khí nhàn nhạt, chuyện gì, ta muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không mua bình hoa. Bình hoa, Bàn Nhược nhíu mày, không rõ nguyên do, là cái dạng này, áo lam dân công từ nền xách ra một cái bình hoa. Nói. Chúng ta ở đào đất cơ thời điểm, bỗng nhiên đào tới rồi một cái bình hoa, cũng không biết là ai chôn dưới đất, phòng trừng cũng không ai muốn, ta xem bộ dáng này cũng không giống như là đáng giá. Bằng không nhà ai không đem này bảo vật cấp mang đi à. Nhưng tuy rằng không đáng giá tiền, tốt xấu lấy về ra còn có thể dùng dùng, chúng ta lưu trữ thứ này vô dụng, muốn hỏi ngươi muốn hay không, nếu không cần nói. Chúng ta liền cấp tạp, này bình hoa từ trong đất mới vừa đào ra, bên trong nơi nơi đều là thổ, Bàn Nhược thấy không rõ nó vốn dĩ bộ dáng, giống như có điểm dơ, thấy không rõ rốt cuộc cái dạng gì, Bàn Nhược ăn ngay nói thật. Nghe xong lời này, thấy nàng có mua khả năng, Áo Lam Dân Công lập tức hưng phấn mà nói, ngươi chờ, ta đi cho ngươi tẩy tẩy, hắn liền bên cạnh thủy. Dùng bố dính xoa xoa, không bao lâu, một cái men dư sắc thanh hoàng, thâm trầm mai bình hiện ra ở Bàn Nhược trước mặt, này cái chai thượng bộ hậu, hạ bộ mỏng, thai men dư giao tiếp chỗ trình màu vàng nghệ, ngoài ra, mặt ngoài còn có tiểu nhân lấm tâm ni Bàn Nhược đối đồ sứ cũng không phải thực hiểu. Nhìn đến cái này cái chai ánh mắt đầu tiên, nàng chỉ là cảm thấy tạo hình cổ xưa đẹp, rất có thiền ý. Lại xem đệ nhị mắt, nàng cảm thấy cái này cái chai thủ công thực không tồi. Thoạt nhìn thành thục đại khí, như là đại gia bút tích, không giống trên đường những cái đó hiện đại đồ sứ như vậy vụng về phù hoa. Nhưng mà, chờ nhìn đến đệ tam mắt, Bàn Nhược bỗng nhiên nhận thấy được trong cơ thể ẩn ẩn sao động cảm. Loại cảm giác này hình như là chính mình không đã đói bụng. Gấp không chờ nổi nghĩ muốn cái gì tới điền no giống nhau. Không chờ Bàn Nhược nghĩ lại, chỉ thấy thân thể bỗng nhiên bắt đầu hấp thu năng lượng. Cuồn cuộn không ngừng linh khí bắt đầu rót hướng Bàn Nhược trong cơ thể. Này linh khí không giống cung hoàn như vậy mãnh liệt thuần chính. Chỉ là có nhược nhược hơi thở truyền đến, Bàn Nhược thân thể hút một hồi lâu, mới thất vất và cảm giác được thoải mái. Bàn Nhược sừng sốt hạ. Vận khí sẽ không tốt như vậy đi. Đây là đâm đại vận. Ra cửa mua cái bữa sáng còn gặp được thật đồ cổ. Bàn Nhược nhíu mày, nếu đây là thật đồ cổ, chính mình cứ như vậy từ trong tay đối phương mua tới. Có phải hay không không tốt lắm? Áo Lam Dân Công cười nói. Tiểu cô nương, ngươi cảm thấy như thế nào a? Bàn Nhược gật gật đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn một cái. Rất cổ xưa. Hẳn là có thể mua về nhà cắm hoa, các ngươi trong thành tiểu cô nương chính là thật tinh mắt. Ái làm này đó hoa hoa thảo thảo, hoặc là ngươi liền đem này bình hoa cấp mua đi. Áo Lam Dân Công cực lực đề cử, Bàn Nhược trầm ngâm một lát, đại ca, hoặc là ngươi liền chính mình lưu lại đi. Này bình hoa bộ dáng không tồi, lấy về ra còn có thể dùng, ta muốn thứ này làm gì? Áo Lam Dân Công thấy nàng không nghĩ mua. Có chút nóng này, ngươi rốt cuộc muốn hay không? Nếu muốn liền cho chúng ta ca mấy cái mua yên tiền là được chính là. Ngươi xem, thứ này chúng ta cũng mang không đi. Lại nói, nhà của chúng ta đều ở nơi khác, muốn một cái chai làm cái gì? Ngươi nếu là thật sự không cần, ta cũng chỉ có thể cấp quăng ngã nát, tỉnh chiếm địa phương, quăng ngã nát, Bàn Nhược trao mày, không hề chần chờ. Thứ này ta mua, ngươi tính toán bán bao nhiêu tiền? Áo Lam Dân Công cùng những người khác liếc nhau, rồi sau đó dựng năm cái ngón tay, liền 50 đi, mua tam bao yên, chúng ta huynh đệ mấy cái phân phân, Bàn Nhược không có cò kè mặc cả. Nàng nhìn mắt tiền bao, còn thật sớm thượng tưởng ngâm thu trên người không tiền lẻ. Liền cho nàng 100 nguyên mua bữa sáng, tốt, Bàn Nhược đem tiền cho hắn. Áo Lam Dân Công đem tiền đối với Thái Dương nhìn nhìn. Xác nhận là thật tiền, mới đem đồ vật cấp Bàn Nhược, thẳng đến Bàn Nhược đi xa, mấy cái dân công huynh đệ mới tụ ở bên nhau, cười nhạo nói, cô nương này có phải hay không ngốc à? Kia đồ vật mua về nhà có gì dùng, lại không thể trang nước uống, nơi nào giá trị 50 a? Cũng không biết này đó trong thành tiểu cô nương nghĩ như thế nào. Chính là, tiểu quán thượng 20 đồng tiền tuyệt đối có thể mua một cái như vậy bình hoa. Đúng vậy, bạch bạch kiếm lời 50 đồng tiền. Hôm nay vận khí không tồi a. Áo Lam Dân Công nói xong, đi quầy bán quà vặt mua mấy bao yên. Đại gia phân phân, đều trừ chữ, trong lòng đốn giác thoải mái. Bàn Nhược lại ôm cái này bình hoa hướng ra đi, tưởng ngâm thu nhìn đến nàng trở về. Sửng sốt hạ, nha đầu, ta kêu ngươi đi mua bữa sáng, ngươi như thế nào cấp lộng cái bình hoa trở về, ta chính là cảm thấy đẹp, gặp người ra bán liền cấp mua đã trở lại tưởng ngâm thu hừ một tiếng. Liền sẽ loạn tiêu tiền, này cái chai xài bao nhiêu tiền mua? 50, Bàn Nhược nói, 50 khối,